Xin kính mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 149 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Vật Liệu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tư Y Cầm bỏ đi, Thẩm Tứ một lần nữa không bỏ cuộc, liền đuổi theo Tư Y Cầm ngăn lại bước chân cô. Tư Y Cầm nhìn Thẩm Tứ bằng ánh mắt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Trái tim Thẩm Tứ đang run rẩy, anh có cảm giác bị tổn thương. Tim anh đau nhói. Ánh mắt xa lạ của Tư Y Cầm khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lồng ngực bị xé rách, đau đớn như thế nào. Tư Y Cầm. Thẩm Tứ quyết định đối mặt với cảm xúc của mình, không chạy trốn nữa. Anh sợ nếu hôm nay mình không nói rõ ràng, có lẽ sau này sẽ không còn có cơ hội để nói nữa. Đúng, anh có dự cảm như vậy. Tư Y Cầm tuyệt tình và nhẫn tâm hơn bất kỳ ai. Y Cầm, tôi hiểu ý của cô. Thẩm Tứ bình tĩnh nhìn Tư Y Cầm. Cô bảo cô ở cạnh tôi sẽ mang lại nhiều chuyện thị phi, có đúng không? Vậy nếu chúng ta ở bên nhau thật thì sẽ không có thị phi nữa, đúng chứ? Dưới đôi mắt bình tĩnh của Tư Y Cầm, trái tim đang dậy sóng. Anh cuối cùng vẫn nói ra, nhưng thế thì sao chứ? Chuyện không thể thành thì phải bóp chết từ trong trứng. Xin lỗi, tôi từ chối. Tư Y Cầm bình tĩnh nói, chúng ta không thể ở bên nhau. Tại sao? Thẩm Tứ hỏi lại. Cô độc thân, tôi cũng thế. Tôi không tin cô không có cảm giác gì với tôi. Xin lỗi, tôi không có cảm giác gì cả. Tư Y Cầm bình tĩnh nhìn Thẩm Tứ. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ coi anh là ân nhân, không hề có bất cứ tình cảm nào khác. Thẩm Tứ trừng lớn mắt. Cô đang nghiêm túc sao? Đúng vậy. Tư Y Cầm nắm chặt vạt áo, cố gắng bình ổn cảm xúc. Cô chỉ cần tin tưởng tôi, còn mọi thứ cứ để tôi lo. Thẩm Tứ không cam lòng. Xin lỗi, anh không phải là lựa chọn của tôi. Trước giờ vẫn vậy. Tư Y Cầm ngắt lời anh. Đến giờ tôi phải về rồi. Nếu cuộc sống ở cảnh hóa trang viên gây phiền toái cho anh, khiến anh hiểu lầm, tôi sẽ tìm phòng rồi chuyển ra ngay. Thẩm Tứ bật cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Không cần, cô cứ sống ở đó, tôi sẽ chuyển ra ngoài. Tư Y Cầm, cô được lắm. Vứt lại câu nói này, Thẩm Tứ quay người thất thèo rời đi. Tư Y Cầm đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng của Thẩm Tứ. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, dường như cả thế giới đang quay lưng lại với cô. Một cái gì đó trong Tư Y Cầm cũng dần dần tan biến, khiến cô cảm thấy đau đớn. Thế này là tốt nhất. Không động lòng sẽ không bị tổn thương. Không bắt đầu sẽ không có kết thúc. Cứ như vậy đi, cả đời không gặp lại. Tư Y Cầm không quay đầu lại, cứ thế đi về hướng ngược lại. Thẩm Tứ đi được vài bước, bỗng dừng lại. Anh quay đầu nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng càng lúc càng xa của Tư Y Cầm. Thẩm Tứ cười khổ. Có lẽ đây là báo ứng của anh. Sống hơn 30 năm nay, lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Đúng là châm chọc. Lúc này, trong cảnh hòa trang viên, Thẩm Thất đang dựa vào vai Hạ Nhật Ninh ăn hoa quả. Cô nhịn không được hỏi. Nhật Ninh. Anh nói xem anh Tư và Y Cầm. Anh Tư yêu Tư Y Cầm, còn cô ấy thì chưa. Hàn Nhật Ninh trả lời. Hả? Anh Tư yêu thật sao? Bọn họ có thể ở bên nhau không? Thẩm Thất tò mò. Tạm thời không thể. Hàn Nhật Ninh yêu chiều đút đồ ăn cho cô. Thẩm Thất xua tay nói. Tại sao chứ? Có quá nhiều thứ ngăn cách giữa hai người họ. Hàn Nhật Ninh giải thích. Thứ nhất, mợ Tư không đồng ý. Thứ hai, nút thắt trong lòng Tư Y Cầm còn chưa gỡ. Thứ ba, áp lực của dư luận, em đừng quên, hai người họ còn không có môn đăng hộ đối nữa. Thẩm Thất ngớ người, sau đó lặng lẽ gật đầu, nhưng lại cảm thấy không cam tâm. Thực ra môn đăng hộ đối cũng không quan trọng, mà dù sao, Tư Y Cầm luôn luôn rất cố gắng. Chuyện này khác, Hà Nhật Ninh giải thích thêm. Nếu Tư Y Cầm chỉ là một cô gái bình thường thì còn dễ nói. Cũng giống như anh cả và chị dâu vậy. Gia đình chị dâu có truyền thống nghề giáo cũng coi như là xứng đôi với anh cả. Nhưng cuộc đời của Tư Y Cầm quá phức tạp. Cô ấy coi như chính tay giết chết chú của mình. Còn dính dáng với vụ ngoại tình của nhà họ Mai. Bây giờ còn có một đứa con trai. Ba nguyên nhân này cộng lại cũng đủ để mợ Tư phủ nhận tất cả mọi cố gắng và thành tích của cô ấy rồi. Thẩm Thất không nói gì, có chút không vui. Hà Nhật Ninh lập tức ôm vợ, dỗ dành. Được rồi, đừng có lo nữa. Chuyện này phải xem anh Tư giải quyết thế nào. Đàn ông nhà chúng ta không ai chịu nghe sắp đặt của bề trên cả. Sắc mặt của Thẩm Thất lúc này mới tốt lên, nghĩ cũng đúng. Nếu như các anh đều ngoan ngoãn nghe lời, thì trong nhà nào có nhiều người độc thân như vậy chứ? Chính vì tự do hôn nhân nên mọi người đều dựa vào tài năng tìm kiếm nửa kia chứ tuyệt đối không dựa vào gia thế. Thẩm Thất cũng như vậy. Lúc đó gia đình cũng không đồng ý cho cô có bất cứ dính líu gì với Hạ Nhật Ninh sau khi đã mất trí nhớ. Nhưng cô vừa khôi phục trí nhớ, nhà họ Thẩm cũng không ngăn cản cô. Thẩm Lục thì lại càng kinh người. Anh còn lôi cả ác ma xã hội đen về nhà. Vậy nên dù mợ Tư có phản đối cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa còn có Thẩm lão phu nhân mà. Nếu như Thẩm Tứ thích Từ Y Cẩm, chỉ cần được Thẩm lão phu nhân đồng ý là qua được cửa ải của mợ Tư. Việc cấp bách bây giờ là xác định tình cảm của Thẩm Tứ dành cho Từ Y Cẩm nhiều đến mức như thế nào. Chỉ cần có tình cảm sâu đậm thì chẳng sợ bị ngăn cản. Nghĩ thông mọi chuyện, Thẩm Thất mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thấy sắc mặt cô tốt lên, Hạ Nhật Ninh thở vào nhẹ nhõm. Anh Tư à, anh đừng có hại em đấy. Em chỉ có một người vợ này thôi. Nếu để vợ em gặp chuyện không may, em không tha cho anh đâu. Hai người đang nói chuyện thân mật thì Thẩm Tứ lái xe trở về. Sắc mặt anh rất khó coi, vừa về nhà đã tìm Thẩm Thất. Thẩm Thất bế con đi tới, chồng thấy sắc mặt của Thẩm Tứ không tốt liền hỏi. Anh Tư, không phải anh bảo đi gặp Tư Y Cẩm rồi sao? Chị ấy đâu? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Thất, em tới đây. Thẩm Tứ nhíu mày, anh có chuyện muốn nói. Thẩm Thất lập tức đồng ý, đi thôi, đến phòng sách rồi nói. Thẩm Tứ gật đầu đi thẳng tới phòng sách. Người làm đưa điểm tâm và trà xong bèn rời đi. Thẩm Thất nói, anh Tư, có phải xảy ra chuyện gì không? Y Cẩm đâu rồi? Sao không về nhà cùng anh? Không phải vừa nãy anh nói đã gặp chị ấy sao? Thẩm Tứ bỗng bước lên phía trước ôm lấy Thẩm Thất. Tiểu Thất, hình như anh đã làm sai rồi. Thẩm Thất ngây người vỗ lưng anh. Anh Tư, cứ từ từ mà nói, đừng gấp. Thẩm Tứ buông Thẩm Thất ra, ngồi lên sofa, trầm ngâm suy nghĩ, lúc lâu sau mới nói. Anh vừa cãi nhau với cô ấy. Thẩm Thất ngây người, hả? Thẩm Tứ kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Thẩm Thất nghe. Nghe xong, Thẩm Thất vô cùng tức giận. Anh Tư, sao anh có thể nói ra những lời như vậy chứ? Anh cũng hối hận lắm, lúc đó gấp gáp, cứ thế nói toẹt ra. Thẩm Tứ hối hận, Tiểu Thất, có phải không còn cách nào cứu vãn nữa không? Thẩm Thất nghĩ lại lời Hạ Nhật Ninh nói với cô, nhẫn nại nói. Anh Tư, em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng đấy nhé. Em nói đi. Thẩm Tứ phiền não túm tóc, anh hối hận lắm rồi, sao lúc đó anh lại ngu như vậy không biết? Anh Tư, tình cảm của anh dành cho Tư Y Cầm là thế nào? Ở nhà họ Thẩm, khi em hỏi anh chuyện này thì anh trả lời cho có. Lần này anh phải trả lời rõ ràng cho em. Thẩm Thất nghiêm túc nói, em không phải mợ Tư, anh trả lời quá quýt em sẽ không thể giúp được anh. Thẩm Tứ im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Lúc ở nhà họ Thẩm, anh không hề trả lời qua loa, mà lúc đó anh còn chưa xác định được tình cảm của bản thân. Anh thừa nhận anh rất tán thường những người phụ nữ có tính độc lập cao như Tư Y Cầm, nhưng lúc anh quen cô ấy là bạn gái Mai Tùng Lâm. Anh chỉ tán thưởng cô ấy thôi, không có tình cảm gì khác. Sau này xảy ra chuyện kia, anh cũng trọng nghĩa nên mới giúp cô ấy. Lúc đó anh chưa có ý gì với cô ấy cả. Em cũng biết đấy, sau khi chuyện đó qua đi, anh và cô ấy không hề gặp mặt. Hơn nữa, năm ngoái anh cũng từng có bạn gái. Nếu trong lòng anh có một người, sao có thể ở bên người khác chứ? Thẩm Tứ nói. Thẩm Thất gật đầu, đúng thật là có chuyện này. Khi anh và cô ấy gặp lại nhau đã là 5 năm sau. Cô ấy tới tìm anh nhờ anh giúp làm thủ tục nhập học cho Tư Nhiên. Từ lúc đó trở đi anh mới quen biết và hiểu rõ hơn về cô ấy. Anh thừa nhận, anh tán thưởng cô ấy. Phẩm chất của cô ấy phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Nhưng cô ấy lúc nào cũng tỏ thái độ xa cách. Anh cũng không hiểu rõ lòng mình. Vậy nên lúc em hỏi anh cũng rất mơ hồ. Thẩm Thất hỏi, vậy anh nhận ra từ lúc nào? Có lẽ là vài ngày trước. Thẩm Tứ không chắc chắn lắm. Vì gần đây anh hay nói chuyện với cô ấy, kiến thức, trí tuệ và cách làm việc của cô ấy đều rất hợp ý anh. Anh cảm thấy bản thân đã gặp cô ấy quá muộn. Mỗi khi có chuyện gì, việc anh nghĩ tới đầu tiên là bàn bạc với cô ấy, nghe cách nhìn và ý kiến cô ấy đưa ra. Sau đó nhà họ Mai muốn đòi quyền nuôi nấng Tư Nhiên, cô ấy tới cầu xin anh khiến anh đau lòng. Nhưng lúc đó anh vẫn không hiểu rõ tình cảm của bản thân. Thẩm Tứ cười khổ. Đúng lúc ấy, mẹ anh biết tới sự tồn tại của cô ấy, còn cho người đi điều tra. Anh bỗng cảm thấy không thể vì sở thích của riêng mình mà ảnh hưởng đến cô ấy. Lúc đó anh đã chọn không thân thiết với cô ấy nữa. Xong còn chưa được bao lâu, anh đã cảm thấy rằng chẳng có tác dụng gì. Anh càng kháng cự, lại càng bị cô ấy hấp dẫn. Mãi tới hôm nay, anh vô tình bắt gặp cô ấy cùng người đàn ông khác đi xem mắt. Anh đã tức giận. Thẩm Tứ bối rối vuốt mặt. Tiểu Thất, lúc đó anh ghen, làm sao bây giờ? Anh không thể chịu đựng nổi việc cô ấy thân mật với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh. Có phải anh điên rồi không? Anh điên rồi, còn điên không nhẹ nữa. Thẩm Thất tức giận nói. Rõ ràng là cao thủ tình trường, tại sao lại còn phạm phải sai lầm hạ đẳng như vậy chứ? Anh Tư, anh mới 3 tuổi thôi sao? Không ngờ anh lại dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để gây chú ý với chị ấy nữa. Thẩm Tứ bị Thẩm Thất dạy dỗ một trận, nhưng không nói lại một tiếng. Bây giờ anh cũng ý thức được vấn đề này rồi. Xem ra trong chuyện tình yêu, chỉ cần động lòng thì ai cũng trở thành kẻ có IQ thấp hết. Vậy anh phải làm thế nào? Thẩm Tứ nhìn Thẩm Thất với vẻ tội nghiệp. Tiểu Thất, em không được mặc kệ anh đâu đấy. Chúng ta là anh em ruột mà. Em bị anh làm cho tức chết rồi. Biết rồi, em sẽ nghĩ cách. Thẩm Thất tức giận lườm Thẩm Tứ. Bây giờ Y Cầm đã hoàn toàn đóng cửa trái tim lại rồi. Tạm thời sẽ không chấp nhận bất cứ ai đâu. Cho nên anh cứ từ từ đợi đi. Những lời chị ấy nói thực ra đều là có lý. Đúng rồi, anh Tư, em hỏi anh việc này. Anh và Mai Linh có quan hệ thế nào vậy? Không có quan hệ gì cả. Thẩm Tứ nói với vẻ ngạc nhiên. Tiểu Thất, con bé đó có thể có quan hệ gì với anh chứ? Không đúng, anh Tư. Thẩm Thất xua tay. Em nhìn ra được tình cảm của Mai Linh với anh không bình thường. Trời ơi, anh Tư của em ơi, chẳng lẽ anh lại không biết cái gì hết sao? Anh nên sắp xếp lại những đầu mối này, sau đó mới bàn bạc bước tiếp theo. Thẩm Tứ ngồi thẳng người như đang tức giận. Tiểu Thất, có vài lời không thể nói bừa đâu. Mai Linh bao nhiêu tuổi? Con bé 18 tuổi thôi, anh đã 34 tuổi rồi. Vậy thì đã sao? Thẩm Thất vùng tay ra. Anh còn đẹp trai như vậy, thích đàn ông lớn tuổi một chút thì có gì không đúng chứ? Nhưng anh với ba con bé là bạn mà. Thẩm Tứ vẫn đang tức giận. Việc này sao có thể chứ? Thẩm Thất thở dài nói. Anh Tư ngốc của em ơi, bản lĩnh tự thôi miên của anh, em đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Anh nghĩ đi, có phải dạo này Mai Linh rất không bình thường không? Thẩm Thất nói dứt khoát. Thẩm Tứ bình tĩnh lại, hồi tưởng về việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Thẩm Tứ càng khó coi hơn. Chẳng trách con bé đó dạo này cứ gọi anh là anh Thẩm Tứ, chứ không gọi là chú Thẩm Tứ như hồi nhỏ nữa. Lẽ nào nói con bé thật sự có suy nghĩ như vậy sao? Thẩm Thất cười nói. Thế này nhé, em giúp anh hẹn cô bé ra, em hỏi trước mặt nó, anh thấy thế nào? Sắc mặt của Thẩm Tứ trở nên càng khó coi hơn. Tiểu Thất, anh Tư, em có suy nghĩ này, anh nghe thử xem. Nguồn tin của em nói với em, Mai Linh từng gặp riêng Tư Y Cầm. Lời còn lại, có cần em nói nữa không? Thẩm Thất thở dài. Anh không thấy Y Cầm cũng mấy hôm nay mới bắt đầu lạnh lùng với anh sao? Thẩm Tứ lặng lẽ gật đầu. Anh hiểu ý của em rồi. Thẩm Thất nói. Vậy được, để em hẹn con bé, anh đợi tin em nhé. Thẩm Tứ gật đầu với vẻ buông xuôi. Đây là cái gì với cái gì vậy? Khi Thẩm Tứ và Tư Y Cầm rơi vào vòng xoáy tình cảm thì Mai Tùng Lâm luôn nghĩ cách lại gần Tư Nhiên. Lần trước không gặp được Tư Nhiên ở võ quán, nhưng Mai Tùng Lâm vẫn không từ bỏ. Ngày tháng sau đó, Mai Tùng Lâm nắm bắt tất cả cơ hội. Chỉ cần ông có thể làm được thì ông sẽ làm ngay. Tuy Tư Nhiên ở cùng với Thẩm Duệ và Thẩm Hà, tính an toàn rất cao, nhưng lưới kiến mấy thì cũng có lỗ hổng, Mai Tùng Lâm vẫn sẽ có cơ hội. Dù sao thì không phải bọn trẻ ngày nào cũng ở nhà, bình thường không có việc gì cũng sẽ ra ngoài chơi, cho nên người của nhà họ Mai luôn lặng lẽ đợi cơ hội ở bên ngoài. Sau mấy ngày chờ đợi, cuối cùng họ cũng tìm được cơ hội rồi. Tư Nhiên lạc đường, không sai, Tư Nhiên đi khu vui chơi với Thẩm Duệ, Thẩm Hà. Thẩm Hà ồn ào muốn ăn kem, không đợi vệ sĩ hành động, Tư Nhiên đã tự đứng ra đi mua kem cho Thẩm Hà rồi. Nhưng mua được kem rồi thì lại bị người khác đụng vào. Cậu bị một đám người dồn đến khu vực khác và bị lạc đường. Tư Nhiên vừa bị bỏ lại một mình thì Mai Tùng Lâm liền biết cơ hội của ông đã đến. Không đợi Tư Nhiên gọi điện cho Thẩm Hà, Mai Tùng Lâm liền đứng ở trước mặt Tư Nhiên nói với vẻ đầy tình cảm. Tiểu Nhiên, bà nhớ con quá. Tư Nhiên ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt. Rõ ràng cậu bé đã ngây người rất lâu rồi mới nói. Bác nhận nhầm người rồi. Mai Tùng Lâm khẽ cười. Sao ba lại nhận nhầm con trai của mình được chứ? Tiểu Nhiên, bà có thể nói chuyện với con không? Bây giờ mẹ con không có ở đây. Ba chỉ muốn nói chuyện với con thôi. Không có ý gì khác đâu. Ba là ba ruột của con. Ba sẽ không làm hại con đâu. Tư Nhiên cúi đầu nhìn kem trong tay nói. Mẹ sẽ không vui đâu. Vậy thì đừng nói với bà ấy. Mai Tùng Lâm vội vàng nói, bà chỉ muốn nói chuyện với con, không có ý gì khác, bà cũng không mang con đi ra khỏi mẹ con. Tiểu Nhiên, lẽ nào con thật sự không muốn biết ba con là ai ư? Bây giờ ba đang đứng ở trước mặt con thật sự không muốn nhận ba sao? Tự nhiên quả nhiên là do dự một lát, chỉ cần không đi cùng với ông ấy, chắc là không có vấn đề gì đâu. Tự nhiên đấu tranh một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu. Vậy chúng ta nói chuyện ở đây đi, cháu không muốn đi ra, mọi người sẽ đến tìm cháu. Mai Tùng Lâm như chút được gánh nặng, chỉ cần đứa bé đồng ý nói chuyện với ông là được rồi. Mai Tùng Lâm quả nhiên không miễn cưỡng Tư Nhiên, hai người liền ngồi dưới ô che nắng bên cạnh khu vui chơi giải trí. Mai Tùng Lâm nhìn thấy que kem trong tay Tư Nhiên, lập tức cũng gọi một que kem. Tư Nhiên nhìn người đàn ông trước mắt này bằng ánh mắt nhấp nháy. Thực ra Tư Nhiên biết ba cậu bé là nhà sinh vật học, cậu bé đã tra được tài liệu của ông ở trên mạng, nhưng cậu không thể nhận người ba này được. Không chỉ là vì mẹ sẽ không vui, mà vì càng vì năm đó ông ta chủ động bỏ rơi cậu trước. Cậu bé có thể sống sót là bởi có sự liều mạng bảo vệ của mẹ cậu. Năm đó, người muốn giết cậu bé chính là người ba sinh vật học của cậu. Cho nên, làm sao Tư Nhiên có thiện cảm với ông ta được? Đương nhiên, Tư Nhiên còn có dự định của riêng mình. Cậu là con của mẹ đơn thân, cậu phải nhận vô số ánh mắt khinh thường của người khác. Cho nên, phía sau tính cách điềm đạm của Tư Nhiên là một trái tim muốn chứng minh, chinh phục. Tự nhiên không nói gì, Mai Tùng Lâm chỉ có thể mở trước lời. Tiểu Nhiên, con không muốn gọi ba một tiếng ba sao? Không muốn. Tự nhiên lạnh lùng trả lời. Gọi rồi thì có ích gì chứ? Cháu mang họ Tư, không mang họ Mai. Mai Tùng Lâm nghẹn lại một lúc rồi lập tức nói. Chỉ cần con muốn, con có thể mang họ Mai. Không muốn. Tự nhiên bình tĩnh nhìn ông. Cháu mang họ Tư cũng rất tốt. Mai Tùng Lâm vẫn không từ bỏ. Tiểu Nhiên, con... đi theo ba sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tốt hơn nhà họ Hạ không? Tự nhiên hỏi ngược lại. Có tốt hơn dì Thẩm không? Mai Tùng Lâm đột nhiên không biết nói gì. Ông thật sự muốn lật bàn. Nhà họ Mai của ông lấy cái gì để so với nhà họ Hạ chứ? Không thể so được, có được không? Nếu Mai Tùng Lâm dễ bị dắt mũi như vậy thì ông cũng không phải ở nhà họ Mai nữa. Mai Tùng Lâm lập tức tung chiêu hiểm. Nhà họ Hạ chỉ nuôi con, nhưng nhà họ Mai có thể cho con toàn bộ quyền thừa kế. Con nói xem cái nào tốt hơn. Ba chỉ có đứa con trai là con. Ba không cho con, thì cho ai chứ? Tự nhiên không nói gì. Mai Tùng Lâm nói tiếp. Tiểu Nhiên, ba biết bây giờ nhà họ Hạ đối xử rất tốt với hai mẹ con. Ba rất vui. Thật đấy, có người đối xử tốt với hai mẹ con, trong lòng ba cũng rất thoải mái. Ba cũng thừa nhận, trước đây ba không tốt. Ba đã làm nhiều việc sai trái, cũng làm rất nhiều việc hồ đồ. Nhưng ông trời đã trừng phạt ba rồi. Con xem, ba đã ở cái tuổi này rồi mà không có con trai. Bác sĩ nói cả đời này ba sẽ không có đứa con nào nữa. Tự nhiên vẫn không nói gì. Tiểu Nhiên, ba có thể nói thật với con. Truyền thống của nhà họ Mai luôn chỉ cho con trai thừa kế, không cho con gái thừa kế. Mọi thứ của ba cuối cùng cũng cần có người thừa kế. Mai Tùng Lâm tiếp tục cám dỗ Tư Nhiên. Ông nói không nhanh không chậm. Tuy con có một chị gái, nhưng rất lâu trước đây đã chia xong tài sản rồi. Con bé ngoài việc có thể lấy đi xính lễ hậu hĩnh ra, thì cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản của nhà họ Mai nó đều không mang đi được. Những thứ đó đều là của con. Bà còn có thể sống được bao lâu nữa? Bà đã 60 tuổi rồi. Bà có thể sống nhiều nhất 20 năm, 30 năm nữa. Còn con thì sao? Lúc đó chính là lúc con trẻ trung khỏe mạnh nhất, cũng là lúc cần sự ủng hộ về tài chính nhất. Có sự ủng hộ và tài sản của nhà họ Mai, con có thể tiết kiệm được rất nhiều bước và tránh được rất nhiều rắc rối, trực tiếp bước lên đỉnh cao. Bây giờ con chỉ có 5 tuổi, có lẽ vẫn chưa hiểu được tài sản của nhà họ Mai có nghĩa là gì. Bà có thể nói cho con biết, ở cả thành phố M không ai dám so sánh tài sản với nhà họ Mai. Đúng vậy, nhà họ Mai quả thực không bằng nhà họ Hạ, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không so được với nhà họ Hạ. Nhưng nhà họ Hạ có tốt đến đâu cũng không phải là của con. Còn nhà họ Mai có kém thế nào thì một xu xiền cũng là của con. Chắc con cũng biết mẹ con nuôi con vất vả thế nào. Bà đã nghe nói lúc hai mẹ con nghèo nhất, một tháng chỉ ăn một bữa thịt. Đó còn là tiền mẹ con vất vả tiết kiệm được. Tiểu Nhiên, bây giờ con cũng vào học trong học viện quý tộc Duệ Hà. Con nên hiểu rõ hơn tầm quan trọng của thời điểm đầu. Nếu không có điểm khởi đầu tốt nhất, con lấy cái gì để phấn đấu, lấy cái gì để hiếu thuận với mẹ con? học sinh mới tốt nghiệp, tiền lương thấp thế nào con có biết không? Được thôi, con vẫn chưa thể hiểu được những việc này, nhưng ba sẽ luôn đợi con trưởng thành, đợi con hiểu được mọi thứ. Ba còn sống ngày nào sẽ đợi con ngày đó, ba còn sống năm nào sẽ đợi con năm đó. Khi nào con nghĩ thông suốt rồi có thể đến tìm ba bất cứ lúc nào. Mai Tùng Lâm viết số điện thoại của mình ở trên giấy đẩy sang cho Tư Nhiên. Đây là số điện thoại riêng của ba, con có thể tìm ba bất cứ lúc nào. Cho dù con tìm ba không phải để về nhà họ Mai, cho dù con đến để gây họa lớn, chỉ cần con gọi vào số điện thoại này thì ba sẽ giải quyết tất cả giúp con. Đây là sự sám hối của một người ba. Ánh mắt Tự Nhiên nhấp nháy rất lâu, cuối cùng cậu cũng khẽ mở lời. Bác nói là bất cứ lúc nào sao? Cuối cùng Tự Nhiên cũng mở lời, hòn đá trong lòng Mai Tùng Lâm cũng đã không còn nữa. Ông gật đầu lia lịa, đúng, bất cứ lúc nào. Tự Nhiên cúi đầu nghĩ ngợi rất lâu rồi nói, cháu muốn có được sự công nhận của nhà họ Hạ, có phải là việc không hề dễ dàng không? Có được sự công nhận của nhà họ Hạ sao? Ý của thằng bé là... Có một ý nghĩ to gan xuất hiện trong đầu Mai Tùng Lâm. Suy nghĩ này làm ngón tay ông run rẩy. Lẽ nào ý của Tư Nhiên là nó muốn ở bên cạnh Hạ Thẩm Hà sao? Thằng bé muốn làm con rể của nhà họ Hạ sao? Trời ơi, nếu thật sự là như vậy thì nhà họ Mai hoàn toàn có thể đứng trong hàng ngũ gia tộc hàng đầu rồi. Mai Tùng Lâm cố ép sự kích động trong lòng mình lại. Con thích đại tiểu thư nhà họ Hạ lắm sao? Ánh mắt Tự Nhiên trốn tránh, cậu không trả lời câu hỏi này, nhưng Mai Tùng Lâm đã nhìn rõ rồi. Dù sao thì Tự Nhiên vẫn còn bé, không biết che giấu tình cảm của mình. Trước mặt Mai Tùng Lâm, mưu sầu kế hiểm Tự Nhiên không có chút khả năng chiến đấu nào. Nếu là như vậy, cho dù phải đánh cược cả nhà họ Mai, cũng phải cho con được như ý muốn. Mai Tùng Lâm lập tức trở nên nghiêm túc nói, con trai, làm tốt lắm. Con từ nhỏ đã cùng lớn lên với đại tiểu thư nhà họ Hạ, vậy đương nhiên cũng là Thanh Mai rồi. Nhân lúc còn bé, còn chưa trưởng thành, con hãy nắm chặt lấy trái tim của nó. Như vậy tương lai, mọi thứ đều là của con. Cháu không có ý đó. Tự Nhiên cúi đầu nói, cho dù con có ý này hay không, thì đều có thể có dự định và chuẩn bị này. Mai Tùng Lâm tiếp tục thấp giọng nói, con trai, con nghĩ kỹ đi. Nhà họ Hạ là gia tộc thế nào? Tuy nhà họ Hạ lớn mạnh đến mức không cần môn đăng hộ đối, nhưng con thật sự thấy không cần sao? Nhà họ Hạ sẽ thật sự chọn một thằng nhóc bình thường làm con rể nhà họ sao? Tuy nhà họ Mai không là gì cả, nhưng ít nhất cũng làm con có thêm một thẻ đánh bạc để cạnh tranh. Đại tiểu thư nhà họ Hạ từ khi còn rất nhỏ đã rất xinh đẹp rồi. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Con gái như vậy, không dám nói có 10.000 người theo đuổi thì cũng có đến 8.000 phải không? Con muốn trổ hết tài năng làm việc dễ dàng như vậy sao? Mặt của Tự Nhiên hơi đỏ lên, cậu mới chỉ có 5 tuổi thôi, nhưng cậu ấy thật sự rất thích Thẩm Hà. Cô bé giống như thiên thần, luôn dịu dàng lương thiện, luôn dũng cảm đáng yêu như vậy. Thẩm Hà là cô bé duy nhất có thể đi vào trong lòng của cậu. Quả thật Tự Nhiên rất thích cô bé. Hơn nữa, Tự Nhiên bối rối đứng lên, vừa định đi thì đột nhiên dừng bước lại và nói nhanh. Cháu sẽ suy nghĩ, cháu không thể ở đây quá lâu, mọi người sẽ đi tìm cháu đi trước đây. Tạm biệt. Nói xong Tự Nhiên cầm kem lên quay người bước đi. Mai Tùng Lâm nhìn bóng lưng của Tự Nhiên, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Chỉ cần thằng bé có cái để theo đuổi, vậy thì dễ đối phó rồi. Không sợ không có, chỉ sợ không có mục tiêu. Quả nhiên Tự Nhiên trở về chỗ cũ chưa được bao lâu thì vệ sĩ đã đi tìm đến rồi. Nhìn thấy Tự Nhiên ngoan ngoãn đứng ở chỗ cũ, vệ sĩ lập tức thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng đi đến đón cậu. Cậu Tiểu Nhiên, tìm thấy cậu rồi. Vừa rồi cô chủ và cậu chủ rất lo lắng, tưởng cậu đi lạc mất rồi, chúng ta mau trở về thôi. Tự Nhiên khẽ gật đầu. Được, vừa rồi cháu bị lạc đường, đây là kem cháu mua cho Tiểu Hà. Vệ sĩ nhanh chóng nắm tay Tự Nhiên đi về. Tự Nhiên đi được 2 bước, liền khẽ quay đầu lại, nhìn nơi Mai Tùng Lâm vừa ở đó, đã không còn có ai ở chỗ đó nữa. Tự Nhiên chậm chậm quay đầu lại. Tuy cậu vẫn chưa chính thức công nhận Mai Tùng Lâm, cũng không có ý định nhận người ba này, nhưng cậu vẫn nghe theo lời của Mai Tùng Lâm. Đúng vậy, nếu cậu muốn ở bên Thẩm Hà lâu dài, vậy thì chắc chắn cậu không thể là chàng trai bình thường được. Ít nhất cậu phải xứng với Thẩm Hà. Vậy thì phải về nhà họ Mai sao? Không, không thể về đó, không thể làm tổn thương mẹ. Vậy thì có phải nên nghĩ cách vừa không cần về nhà họ Mai, vừa có thể có được sự giúp đỡ của nhà họ Mai không? Tự Nhiên mới 5 tuổi, đang chìm trong suy tư. Không vội, cậu còn rất nhiều thời gian để dần dần suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Trở về bên cạnh Thẩm Duệ và Thẩm Hà, Tư Nhiên vừa cười vừa đưa kem cho hai đứa trẻ. Kem của quán này rất ngon, anh rất thích. Cảm ơn anh, Tiểu Nhiên. Thẩm Hà ngọt ngào nói, anh thích, em cũng thích. Thẩm Duệ cười nói, thực ra Tiểu Hà rất dễ nuôi, con bé không kén ăn như vậy đâu. Thẩm Hà nói líu lo, anh tưởng người trên toàn thế giới này đều giống anh chắc. Anh giống hệt ba, kén ăn hết sức. Thẩm Duệ và Tư Nhiên lập tức cười phá lên. Đợi đến khi Thẩm Hà vừa ăn kem vừa chơi vui vẻ ở khu vui chơi, Thẩm Duệ liền nói với Tư Nhiên đang đứng ở một bên. Tư Nhiên, sau này nhờ cả vào anh. Tư Nhiên ngạc nhiên nhìn Thẩm Duệ. Ăn sinh nhật xong, em phải đi nơi khác huấn luyện đặc biệt rồi. Thẩm Duệ khẽ thở dài nói, thần làm người thừa kế của nhà họ Hạ, em phải gánh vác trách nhiệm thuộc về mình rồi. Nhà họ Hạ đã sắp xếp cho em rất nhiều học trình. Hơn nữa, phần lớn học trình phải ở nước ngoài mới hoàn thành được. Tiểu Hà là con gái nên điều kiện cũng thoải mái hơn. Khi học đại học, nó mới phải ra nước ngoài học. Nói xong câu này, Thẩm Duệ quay đầu nhìn Tư Nhiên, biểu cảm trên mặt trở nên nặng nề. Cho nên trọng trách bảo vệ Tiểu Hà giao cho anh. Em hy vọng trong thời gian em không có ở nhà, anh có thể bảo vệ tốt cô bé thay em. Tư Nhiên dùng sức mà gật đầu. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm được. Thẩm Duệ cười, em tin anh. Rõ ràng Tư Nhiên lớn hơn Thẩm Duệ có một tuổi, vậy mà khi ở trước mặt Thẩm Duệ, Tư Nhiên lại cảm thấy lép vế hơn so với Thẩm Duệ. Thẩm Duệ quay đầu sau khi học xong, chỉ sợ sẽ còn đáng sợ hơn. Đây chính là sự khác biệt. Ánh mắt Tư Nhiên lập lòe, cậu bé đột nhiên thấy lời của Mai Tùng Lâm rất có lý. Quả thật cửa nhà họ Hạ cao quá rồi. Cậu bé muốn ở bên cạnh Thẩm Hà và bảo vệ cho cô bé thì cần phải có một nền móng và hậu thuẫn nhất định. Nếu không, sau này đừng nói đến việc bảo vệ cô bé mà ngay cả tư cách đứng bên cạnh Thẩm Hà, cậu bé cũng không có. Vậy thì nên nghĩ cách gì để không cần về, lại có được sự giúp đỡ lớn mạnh đây? Bọn trẻ ra ngoài chơi rồi, Thẩm Thất cũng không cần đến công ty, nên cô có nhiều thời gian để thao tác. Thế là Thẩm Thất liền hẹn gặp Mai Linh. Mai Linh nhận được lời mời của Thẩm Thất, cô nào dám từ chối. Vì vậy, cô đến cảnh hòa trang viên theo đúng giờ hẹn. Tuy đây là lần đầu tiên đến cảnh hòa trang viên, nhưng Mai Linh thể hiện rất tốt. Dù sao thì Mai Linh cũng là đại tiểu thư của nhà họ Mai, nên phong thái khí chất của cô chắc chắn không có vấn đề gì. Mai Linh đi vào với vệ sĩ. Vệ sĩ bảo cô ngồi đợi ở trong phòng trà tầng 1. Mai Linh nghiêm chỉnh ngồi đợi ở đó, nửa câu oán thán cũng không có. Thẩm Thất gọi Mai Linh đến là nể mặt cô. Phải biết có bao nhiêu người muốn vào đây còn không được. Mai Linh đợi chưa được bao lâu thì Thẩm Thất đã đến rồi. Mai Linh chuẩn bị đứng lên thì Thẩm Thất đã nói, không cần khách sáo, ngồi xuống đi. Hôm nay gọi em đến đây cũng chỉ là để nói chuyện với tôi. Chị đang mang thai nên mỗi lần ra ngoài đều rất căng thẳng. Hôm nay vừa hay chị có thời gian, em cũng đang nghỉ hè nên chị liền gọi em đến, hy vọng không làm mất thời gian của em. Mai Linh lập tức trả lời, sao lại thế được chứ? Lời mời của Hạ thiếu phu nhân ngàn vàng khó mua. Cơ hội tốt như vậy, sao em lại bỏ lỡ được? Không biết Hạ thiếu phu nhân có gì dặn dò? Thẩm Thất cười cười nói, cũng không có gì để dặn dò. Chị chỉ muốn nói chuyện phiếm với em thôi. Nào, thử trà của nhà chị đi. Trà này do thiếu nữ dưới 16 tuổi của địa phương hái. Trà thấm nước xương, trải qua mấy công đoạn sấy mới làm ra được. Hương vị cũng không tồi đâu. Mai Linh nghiêm túc uống trà, cô gật đầu nói, quả thực là trà ngon. Thẩm Thất bỏ cốc trà xuống, thong thả nói đến uống trà thì anh Tư của chị là am hiểu nhất. Con người của anh ấy thích rất nhiều thứ, nghiên cứu cũng đào sâu hơn. Mọi người thì đều có công việc chính, vẫn tối mắt tối mũi, không có nhiều thời gian để nghiên ngẫm một sở thích. Nhưng anh Tư thì khác, từ nhỏ đã có hứng thú với việc nghiên cứu, cho nên sau khi trưởng thành, anh ấy kiên quyết không đi làm cũng không thừa kế sự nghiệp của gia đình mà một lòng một dạ đi sâu nghiên cứu. Những năm nay cũng đã hoàn thành không ít việc. Nhắc đến Thẩm Tứ, Mai Linh đột nhiên trở nên tập trung chú ý hơn. Mọi sự thay đổi của Mai Linh, Thẩm Thất đều chú ý đến. Cô nói tiếp, tuy cậu Tư và mợ Tư đều chê anh Tư không có lo sự nghiệp, nhưng những năm nay họ đã chấp nhận rồi. Chỉ cần anh Tư vui thì không có sự nghiệp hay cô không cũng không quan trọng. Đúng rồi, nghe nói cháu và anh Tư biết nhau đã nhiều năm rồi sao? Vâng, Hạ thiếu phu nhân. Hễ nhắc đến Thẩm Tứ là cả người Mai Linh đều sáng rực lên. Anh Thẩm Tứ luôn chăm sóc cho em rất tốt. Em gọi anh ấy là anh sao? Tôi nhớ anh Tư và ba của cháu là bạn bè mà. Cuối cùng Thẩm Thất cũng nói ra câu hỏi này. Sắc mặt của Mai Linh khẽ thay đổi, cô lập tức trả lời. Em chỉ nhỏ hơn anh ấy 16 tuổi thôi. Chẳng phải việc mấy người đàn ông tìm vợ trẻ có đầy rẫy đó ra sao? Cũng tức là em không xem anh Tư là bậc cha chú nữa sao? Thẩm Thất cười trả lời. Mai Linh cúi đầu không nói. Nét mặt của cô rõ ràng là đấu tranh. Bây giờ cô nên thừa nhận hay phủ nhận đây? Sớm muộn gì cũng phải chọc thùng lớp giấy mỏng này ra, không phải sao? Sớm muộn gì cũng đều phải nói. Dù sao bây giờ Thẩm Tứ cũng không có ở đây, chi bằng nói rõ ở đây luôn đi. Mai Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất, cố cắn răng nói. Đúng vậy, em luôn coi anh ấy là một người đàn ông chứ không phải là bậc cha chú. Khóe miệng của Thẩm Thất cong lên. Một chữ này có ý nghĩa sâu xa. Mai Linh chịu áp lực nói tiếp. Hạ thiếu phu nhân, nếu bây giờ em yêu anh Thẩm Tứ, chị sẽ có phản đối không? Thẩm Thất khẽ cười, cô gái nhỏ không chịu được nên tỏ tình rồi. Nhưng hình như có hơi đáng tiếc. Hình như anh Tư không có cảm giác gì với cô gái này. Thẩm Thất chậm rãi trả lời. Chị luôn rất tôn trọng sự lựa chọn của anh Tư. Chỉ cần anh Tư thích, chị đều thích. Chỉ là việc em với anh Tư, anh ấy có biết không? Một câu này của Thẩm Thất đã nói trúng tim đen của Mai Linh. Cô không dám nói, cô sợ nói ra rồi Thẩm Tứ sẽ không chịu gặp cô nữa. Cô không dám mạo hiểm. Thẩm Thất không đợi câu trả lời của Mai Linh mà hỏi thẳng sang vấn đề khác. Nghe nói mấy hôm trước em đã đi gặp Tư Y Cầm, em đã nói gì với chị ấy vậy? Câu hỏi này của Thẩm Thất làm sắc mặt của Mai Linh lập tức trắng bệch. Làm sao chị ta biết được chứ? Cũng đúng, thân là thiếu phu nhân của nhà họ Hạ, còn có việc gì mà chị ta không biết chứ? Mai Linh gắng gượng trả lời, không có gì. Vậy sao? Thẩm Thất xoa xoa thành cốc, chậm rãi nói. Nếu em thật sự thích anh Tư, chị không phản đối em chủ động theo đuổi anh ấy. Nhưng có một điểm là em không được lén giở thủ đoạn. Tư Y Cẩm là người của chị. Câu này có nghĩa là gì? Em hiểu không? Câu này của Thẩm Thất ngầm mang ý uy hiếp. Mai Linh sao có thể nghe không hiểu chứ? Sắc mặt của cô đột nhiên chuyển sang trắng bệch. Mai Linh cúi đầu đáp. Em biết rồi. Thẩm Thất lập tức nở nụ cười nói. Chị gọi em tới không phải để đe dọa em, ngăn cản em. Ngược lại, chị vẫn luôn đề cao sự cạnh tranh công bằng trong tình yêu. Nếu em có thể khiến anh Tư chấp nhận, tất nhiên chị sẽ chúc phúc, với điều kiện là phải công bằng. Mai Linh sáng bừng mắt. Thật sao, hạ thiếu phu nhân? Thẩm Thất mỉm cười xoa cằm. Mai Linh đứng bật dậy, xúc động bày tỏ. Hạ thiếu phu nhân, em sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ khiến anh Thẩm Tứ thích em. Được. Thẩm Thất gật đầu. Chị chờ xem. Mai Linh nói, vậy em xin phép đi trước. Thẩm Thất nói, ừ, chị không giữ em nữa. Mai Linh cúi đầu chào vội một cái rồi nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Sau khi Mai Linh rời đi, Thẩm Thất thong thả uống một ngụm trà nói, người ta đi rồi, anh ra đi. Vừa dứt lời, Thẩm Tứ bước ra từ phía sau bức tường bình phong, sụ mặt ngồi xuống đối diện với Thẩm Thất, nhấc ấm trà lên rót cho mình một tách, uống một hơi cạn sạch. Giờ đã tin em chưa? Thẩm Thất mỉm cười. Anh à, hoa đào của anh vẫn luôn trải dài như vậy. Sắc mặt của Thẩm Tứ phải nói là không phải tệ bình thường, bực bội đáp. Còn bé nhỏ hơn anh 16 tuổi. Thì sao? Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Ai nói tình yêu có giới hạn tuổi tác nào? Quan trọng là anh có thích em ấy hay không? Không thích. Thẩm Tứ trả lời chắc chắn như đinh đóng cột. Đó không phải là tiếp của anh. Vậy anh thích tuyếp người như Tư Y Cầm sao? Thẩm Thất cười khẽ, cuối cùng Thẩm Tứ cũng thừa nhận. Đúng, Thẩm Thất đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn Thẩm Tứ. Tương lai sau này đã tính toán cả rồi sao? Thẩm Tứ lắc đầu, cô ấy tránh anh. Thôi, cái này thì em cũng đoán được. Thẩm Thất thở dài, anh Tư, con người cô ấy tính tình thận trọng, lại bị động trong chuyện tình cảm nữa. Dù tình cảm đã rõ mồn một trước mắt, cô ấy cũng không dám đụng vào. Có lẽ vì tổn thương 5 năm trước, cô ấy thực sự mất đi niềm tin vào tình yêu rồi. Anh biết, Tiểu Thất, anh phải làm gì bây giờ? Thẩm Tứ dầu dĩ hỏi, anh nghiêm túc đây. Nếu nghiêm túc thì anh hãy tỏ rõ thái độ đi. Thẩm Thất thở dài nói, anh thích Tư Y Cầm, Tư Y Cầm không thích anh, đây là tự do của hai người. Mai Linh thích anh không thích Mai Linh, đây cũng là tự do của hai người. Tình yêu luôn tồn tại cả hai mặt, công bằng và không công bằng, điều đó quyết định bởi phương hướng của trái tim. Anh Tư, thực ra về chuyện tình cảm, anh có nhiều kinh nghiệm hơn em. Chuyện này căn bản không cần em phải lên lớp cho anh. Vì vậy, tất cả tùy tâm đi. Thẩm Tứ gật đầu. Anh hiểu ý em, anh sẽ nói rõ với Mai Linh. Tình cảm không phù hợp thì nên sớm nói rõ ràng, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Thẩm Thất nói. Mặt khác, về phần Tư Y Cầm, không cần nóng vội. Hiện giờ chị ấy chưa đặt nặng chuyện tình cảm. Tất nhiên em cũng sẽ bóng gió nhắc nhở chị ấy. Anh yên tâm, anh là anh trai của em phải về phe anh chứ. Được, anh biết Tiểu Thất là tốt nhất. Thẩm Tứ đứng dậy ôm Thẩm Thất nói. Anh định chuyển ra ngoài ở. Tư Y Cầm là giám đốc tác nghiệp SA. Cô ấy ở gần cũng thường xuyên tới gặp em để ký tên. Vì vậy anh lo hai người sẽ ngại. Tạm thời anh ra ngoài ở. Như vậy cô ấy mới không phản ứng thái quá với anh. Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Anh Tư, cuối cùng anh cũng lý trí hơn rồi. Được, em không giữ anh làm gì. Dù sao vẫn ở cùng một thành phố, muốn gặp nhau lúc nào mà chẳng được. Thôi, anh đi đây. Thẩm Tứ đứng lên, có việc gì thì gọi cho anh. Thẩm Thất gật đầu. Được. Tiễn Thẩm Tứ, Thẩm Thất thở dài một hơi. Chuyện này e là có chút khó xử rồi đây. Buổi tối, Hạ Nhật Ninh trở về. Thẩm Thất kể chuyện ngày hôm nay cho anh. Mắt Hạ Nhật Ninh lóe lên ý cười nói. Thôi, chuyện của người khác em đừng bận tâm. Anh Tư cũng đâu phải trẻ con. Anh ấy tự biết tính toán. À, Tiểu Thất này, bọn nhỏ sắp sinh nhật rồi. Lại là Tết Trùng Dương. Anh định dẫn bọn nhỏ đến biệt viện chơi 2 ngày. Em thấy sao? Thẩm Thất nghiêng đầu suy nghĩ đáp. Chúng mình dẫn ai theo? Bà nội, ba, mẹ, anh em mình. Với bọn nhỏ, Hà Nhật Ninh đáp. Lần này không muốn đi đông người. Như vậy không tốt cho em và con. Nói xong, Hà Nhật Ninh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bụng Thẩm Thất. Vẻ mặt đầy hạnh phúc mãn nguyện. Cứ nghĩ đến chuyện nhóc con này đang lớn dần là anh không thể tập trung làm việc được. Thẩm Thất mỉm cười. Đừng có đùa, thai kỳ còn sớm mà. Anh nghe được cái gì chứ? Không nghe thấy gì cũng vẫn thích nghe. Hà Nhật Ninh tràn đầy thỏa mãn. Anh chỉ thích ôm em như thế này. Sau khi Thẩm Tứ rời khỏi cảnh hòa trang viên, liền dọn vào ở trong một chung cư cực kỳ nổi tiếng. Chung cư này là do một công ty dưới trướng Văn Nhất Phi mở ra. Vì vậy không lấy tiền của Thẩm Tứ, trực tiếp giao cho anh một căn hộ lớn ở trên tầng chóp. Thẩm Tứ cũng không khách sáo với Văn Nhất Phi. Có gì phải ngại chứ, đều là người một nhà cả. Hơn nữa, tiền một căn hộ đối với bọn họ chẳng đáng bao nhiêu, cơ bản cũng chỉ bằng giá một bữa tiệc hạng sang mà thôi. Vì vậy, Thẩm Tứ không so đo chuyện này với Văn Nhất Phi. Việc đầu tiên Thẩm Tứ làm sau khi chuyển vào chung cư là nói chuyện này cho Tư Y Cầm. Hồi lâu sau, Tư Y Cầm mới nhắn lại một tin. Chúc mừng anh chuyển sang nhà mới. Sau đó, Tư Y Cầm nhanh chóng chuyển 1 vạn tệ tiền lì xì, coi như là quà tân gia cho Thẩm Tứ. Thẩm Tứ không nhận bao lì xì này. Thứ anh muốn không phải là lì xì mà là người. Tất nhiên hiện giờ anh cũng biết là không thể nóng vội, phải tiến triển từ từ. Nhìn Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa, Thẩm Lục và Sùng Minh, mỗi cặp đôi đều phải trải qua phong ba bão táp mới đến được với nhau. Vì vậy, chuyện của Thẩm Tứ thực sự quá yên bình rồi. Lần này anh nghiêm túc, chỉ cần tình cảm nghiêm túc thì phải dùng thái độ nghiêm túc để hành xử. Thẩm Tứ nhớ tới lời của Thẩm Thất nói với mình, quyết định sẽ nói rõ ràng với Mai Linh. Thứ tình cảm sai lầm thì không nên để sai lầm tiếp diễn nữa. Vì vậy, Thẩm Tứ nhanh chóng hẹn gặp Mai Linh. Thẩm Tứ không định cho Mai Linh biết nơi mình ở, nên anh hẹn ở bên ngoài. Mai Linh vừa nghe Thẩm Tứ nói muốn gặp mình, liền vô cùng kích động. Trước khi ra cửa đã ăn mặc trang điểm xinh đẹp, sau đó mới vui vẻ chạy đến địa điểm Thẩm Tứ hẹn. Để tiện nói chuyện, Thẩm Tứ đã đặt phòng trong một quán trà. Mai Linh vừa vào liền nhìn thấy Thẩm Tứ đang thong thả thưởng trà. Cô cố kìm nén tâm trạng kích động nói. Anh Thẩm Tứ, anh tìm em có việc gì sao? Thẩm Tứ ngẩng đầu nhìn Mai Linh khẽ cười đáp. Hôm nay chú có lời muốn nói với cháu. Mai Linh tưởng rằng Thẩm Tứ sẽ tỏ tình với mình. Cô đỏ mặt lên ngồi đối diện với Thẩm Tứ nói. Vâng, anh Thẩm Tứ, cũng mấy hôm rồi em không gặp anh. Thẩm Tứ gật đầu nói. Nhà cháu thế nào rồi? Có còn làm khó cháu không? Mai Linh lắc đầu. Không sao, em quen rồi. Chỉ cần em không hỏi tới chuyện trong nhà thì họ cũng sẽ không làm gì em. Bà em muốn đón Tiểu Nhiên về thì đón, em không quan tâm. Mẹ em còn không nói gì nữa là em. Nhưng Tiểu Nhiên có về hay không cũng không phải là do ông ấy nói là được. Anh Thẩm Tứ, anh hỏi cái này làm gì? Bây giờ cháu ổn cả rồi, chú cũng thấy yên tâm. Cháu cũng đã trưởng thành, chú không thể chăm sóc cháu mãi được. Thẩm Tứ bưng chén trà lên. Anh nhấp một ngụm rồi nói. Cháu không còn là trẻ con nữa, cũng không thể quanh quẩn bên chú mãi được. 18 tuổi là tuổi yêu đương rồi. Ba cháu đã quyết định để lại tài sản cho Tư Nhiên. Mặc dù cháu sẽ bị tổn thất không nhỏ, nhưng cũng chưa chắc đã là một chuyện không tốt. Ít nhất, chuyện hôn nhân của cháu cũng tự do hơn nhiều. Không thừa kế gia sản, cháu sẽ không phải kết hôn vì lợi ích gia đình. Có thể thoải mái tìm kiếm tình cảm của mình. Ánh mắt của Mai Linh sáng lên, hay là anh đã nghĩ thông rồi? Đúng vậy, đúng vậy. Cô không phải kết hôn vì lợi ích gia đình, vậy nên cô có thể lấy Thẩm Tứ. Chẳng lẽ Thẩm Tứ định tỏ tình với cô sao? Mai Linh vô cùng kích động. Nào ngờ lời nói của Thẩm Tứ đột nhiên thay đổi. Chú là bạn của ba cháu, là bậc cha chú của cháu, chăm sóc cháu cũng là chuyện nên làm. Nhưng cháu đã trưởng thành rồi, chú còn tiếp tục chăm sóc cho cháu nữa thì cũng không hay. Trong tương lai thế nào, cháu cũng phải yêu rồi tìm đối tượng kết hôn. Chú gần gũi với cháu quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến cháu. Đây là một tấm thẻ, không nhiều tiền lắm, 3,5 tỷ, thích mua chút gì đó thì mua. Coi như là quà trưởng thành mà chú tặng cháu. Nụ cười trên khóe môi của Mai Linh lập tức cứng lại. Chú, quà trưởng thành sao? Thẩm Tứ nói tiếp. Thấy cháu trưởng thành, chú cũng rất vui. Chú cũng không còn trẻ nữa, nên chuẩn bị kết hôn rồi. Cháu sẽ chúc phúc cho chú chứ. Nụ cười trên môi Mai Linh tắt ngấm. Là sao? Chú thích một người rồi. Chú định theo đuổi cô ấy một cách nghiêm túc. Thẩm Tứ không kiêng kỵ gì cả. Anh nói thẳng. Mặc dù cô ấy vẫn luôn trốn tránh chú, nhưng chú tin rằng sự chân thành sẽ cảm động cô ấy. Mai Linh không lên tiếng, cứ thế nhìn chăm chú vào Thẩm Tứ. Thẩm Tứ như thể không nhìn tới sắc mặt ngày càng khó coi của Mai Linh. Anh nói tiếp. Người đó cháu cũng biết, chính là mẹ của Tư Nhiên, Tư Y Cẩm. Mặc dù cô ấy đã từng yêu ba cháu, còn có con rồi, nhưng 5 năm trước cũng đã cắt hết mọi ân nghĩa. Cô ấy đã độc thân 5 năm, làm mẹ đơn thân, nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì. Chú rất thích sự tự lập, cố gắng của cô ấy. Cũng thích tính cách không chịu thua của cô ấy. Người phụ nữ như vậy rất hợp với chú. Chú cảm thấy nhất định chú và cô ấy sẽ hạnh phúc. Em không hạnh phúc. Mai Linh không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy. Anh gọi em ra đây là vì muốn nói cái này với em sao? Anh Thẩm Tứ, tại sao anh lại tàn nhẫn với em như thế chứ? Thẩm Tứ ngẩng đầu nhìn Mai Linh, nước mắt cô lăn trên gò má. Cô nghẹn ngào nói, em thích anh biết đúng không? Nhưng vì sao chứ? Xin lỗi, chú không biết, cũng không muốn biết. Giờ khắc này Thẩm Tứ càng cảm thấy hơi áy náy. Anh là một thằng đàn ông của Đông Bắc, lại để một cô gái yếu đuối phải khóc trước mặt mình. Nói thật, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Đàn ông Đông Bắc từ trước tới nay luôn thẳng thắn trong chuyện tình cảm, rất ít khi quanh co lòng vòng, nhất là tình yêu. Thẩm Tứ là kiểu đàn ông điển hình của Đông Bắc, thích là thích, không thích là không thích. Anh không thích vòng vo. Vậy bây giờ anh biết rồi chứ? Mai Linh nhìn Thẩm Tứ bằng ánh mắt đẫm lệ. Thẩm Tứ lúng túng đưa khăn giấy cho Mai Linh. Vậy chú sẽ không giả vờ như không biết nữa. Dù sao chú cũng không muốn dính líu đến bất cứ cô gái nào khác ngoại trừ cô ấy. Huống hồ giờ cháu còn nhỏ, có lẽ chỉ là ngưỡng mộ chú mà thôi, không phải thật sự là tình cảm. Ngừng cái điệu bộ này đi, em đã 18 tuổi rồi, không phải là 8 tuổi. Mai Linh ngắt lời Thẩm Tứ. Em biết rõ cái gì là thích, cái gì là yêu. Anh tưởng rằng thanh niên bây giờ ngốc lắm sao? Bọn em bắt đầu yêu từ hồi cấp 1 rồi. Thẩm Tứ không biết phải nói gì mới được. Em không thể cạnh tranh công bằng sao? Em có thể chứng minh tất cả. Em không thua kém gì người khác. Em ít tuổi, nhưng đó không phải là khuyết điểm của em. Trước sau gì em cũng sẽ lớn lên. Mai Linh lau nước mắt nói. Anh cứ thế mà phán quyết tội tử hình cho em. Anh không công bằng với em. Thẩm Tứ thở dài nói. Nếu làm tốn thời gian của cháu mới là không công bằng với cháu. Cháu chỉ là một cô gái tốt. Cháu xứng đáng với một chàng trai tốt hơn, mà không phải là người đàn ông như chú. Nói đi nói lại, anh chỉ muốn từ chối em chứ gì? Thẩm Tứ, anh nằm mơ đi. Em không từ bỏ anh đâu. Mai Linh quệt nước mắt, xách túi xoay người chạy đi. Nhìn theo bóng lưng của Mai Linh, Thẩm Tứ cảm thấy thật bất đắc dĩ. Sao trẻ con lại không nghe khuyên bảo thế chứ? Nhưng như vậy cũng tốt. Mọi người đều đã đâm thủng tấm cửa sổ giấy cuối cùng ấy. Muốn giả ngốc cũng không được. Nói ra cũng tốt. Nếu không, tương lai sau này có muốn từ chối cũng không biết phải từ chối thế nào. Thẩm Tứ thở dài xoay người rời khỏi. Vừa trở lại chung cư, Thẩm Tứ liền nhận được tin nhắn của Thẩm Thất. Anh Tư, Tết Trùng Dương, bọn em định dẫn lũ trẻ và bà tới khu nghỉ dưỡng ở một thời gian ngắn. Tư Y Cầm phải lo chuyện của công ty, đành phiền anh chăm sóc Tư Nhiên rồi. Ánh mắt của Thẩm Tứ sáng lên, lập tức trả lời Thẩm Thất. Cảm ơn, bảo bối đã tác thành. Đọc tin nhắn mà Thẩm Tứ gửi tới, Thẩm Thất cười nói với Hạ Nhật Ninh. Chỉ mong lần này có thể làm dịu được mối quan hệ của họ. Hạ Nhật Ninh ôm Thẩm Thất lên giường.

Lúc mới bắt đầu, Thẩm Thất cảm thấy không thích ứng, từ chối đủ loại. Sau này phát hiện, từ chối cũng vô dụng, nên Thẩm Thất cũng đành phải chịu như vậy. Sau này Thẩm Thất mới biết được, loại hương liệu này do chính Hạ Lão Phu Nhân cố tình kiếm người làm, toàn bộ đều là thiên nhiên, không hề có chất phụ gia. Mùi hương này chỉ có lợi cho sức khỏe, hoàn toàn không có hại. Thẩm Thất mới phát hiện, thảo nào dạo này khẩu vị của cô ấy tốt như vậy, ngủ cũng đặc biệt ngon hơn. Thì ra, nguyên cớ chính là hương vị này. Cũng chính vì vậy mà Thẩm Thất cảm thấy cảm kích Hạ Lão Phu Nhân hơn. Giờ đây Thẩm gia đối với thông gia này đã cảm thấy hoàn toàn an tâm. Ngoài những câu hỏi han ân cần của ngày thường, những việc khác hoàn toàn không hề hỏi đến. Hạ gia đối với Thẩm Thất còn để tâm hơn cả Thẩm gia, đâu cần Thẩm gia phải bận tâm đến nữa. Bây giờ Thẩm gia còn đang đặc biệt bận lo đến hôn sự của Thẩm Tam, Thẩm Tứ, Thẩm Ngũ và cả Thẩm Tử Giao nữa. Thẩm Tam, Thẩm Tứ, Thẩm Ngũ chủ yếu là vì sự oanh tạc của gia đình, còn Thẩm Tử Giao là vì đang trong thời kỳ nồng nhiệt với bạn trai, nên Thẩm gia trên cơ bản là đang đợi tin vui thôi. Nhìn thấy họ ngọt ngào đến như vậy, chuyện vui còn sợ ở xa sao? Hôn lễ của Thẩm Thất, đối phương còn để tâm hơn của con gái ruột mình, nên Thẩm gia hoàn toàn không hề lo lắng con rể này sẽ xảy ra vấn đề gì. Thẩm Thất quan trọng như vậy, do đó sân vườn mà cô ở đương nhiên sẽ là tốt nhất và an toàn nhất. Căn phòng của cô ấy đã sớm được thu xếp gọn gàng ổn thỏa rồi. Tuy rằng Thẩm Thất không cảm thấy mệt, nhưng khi vừa đến biệt viện thì vẫn cứ bị đưa về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Duệ, Thẩm Hà cũng cùng nhau đi theo vào trong. Thẩm Hà ôm lấy món quà vừa nhận được, nhảy nhót tung tăng vô cùng vui vẻ. Mami, mami, chúng ta sẽ ở đây bao nhiêu ngày vậy mẹ? Thẩm Thất mỉm cười trả lời. Chắc cũng phải 3 năm ngày gì đó. Lần này đến biệt viện, không chỉ để mừng sinh nhật cho hai đứa mà còn phải đón lễ trùng dương nữa. Đến đây, Tiểu Duệ, Tiểu Hà, các con qua đây nào. Thẩm Duệ, Thẩm Hà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Thất. Thẩm Thất mỗi tay ôm lấy một người, giọng nói nhỏ nhẹ và chậm rãi. Lễ trùng dương còn được gọi là lễ người già, các con tự biết phải làm thế nào rồi chứ. Thẩm Duệ lập tức cười lên và nói, mẹ yên tâm, chúng con đã sớm có chuẩn bị rồi. Bất luận là bà cố hay là ông nội bà nội, chúng con cũng phải chuẩn bị quà hết rồi. Thẩm Hà gật đầu thật mạnh. Chúng con đã sớm biết Tết Trùng Dương chính là lễ người già rồi. Mẹ lại xem thường tụi con rồi. Thẩm Thất liền bật cười. Được rồi, là mẹ không tốt. Tiểu Duệ, Tiểu Hà của mẹ đã trưởng thành rồi. Đó là đứa trẻ 4 tuổi rồi. Đặc biệt là Tiểu Duệ. Qua thêm một thời gian nữa thì phải đi tiến hành đặc huấn rồi. Tiểu Duệ có sợ không? Thẩm Duệ lắc đầu, ánh mắt kiên định. Con biết mình phải gánh vác cái gì, vì vậy con sẽ không lùi bước. Con sẽ bảo vệ tốt mọi thứ của Hạ gia và Thẩm gia. Thẩm Thất ôm lấy Thẩm Duệ. Con trai ngoan, con rất giỏi. Có thể sau này mẹ sẽ không thể đi tiếp cùng con nữa. Con đường sau này con phải tự dựa vào bản thân mình rồi. Mẹ, con nhất định sẽ không khiến cho mẹ thất vọng đâu. Thẩm Duệ siết chặt nắm đấm nói. Con nhất định sẽ trở thành đứa con mà mẹ cảm thấy tự hào nhất. Thẩm Thất nghe vậy cũng vui mừng mà mỉm cười hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 148 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.